phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 599, hảo hảo chiêu đãi. Lâu Mộ Yên cùng Lục Tông 100 hơn cao giai kiếm sư đuổi tới lạnh vô cùng thành khi. Bạch gia cùng Cổ gia không ít cao tầng cùng hệ đã rời đi không biết tung tích. Thưa lại mọi người bị trói buộc trảo về tới lâm thời đồng minh nhận thẩm vấn. Theo lệnh vô cùng thành xuất ra, Lâu Mộ Yên cùng Tô Cẩm đám người trở về một chuyến Bát Cực Tông. Hồi tông sau nàng đi trước Thổ Nguyên Tố Địa Cung, ở bên trong ngây người 5 ngày xông qua thứ 10 các. Bát loại nguyên lực thuộc tính toàn bộ lĩnh ngộ đến đại thành cảnh giới. Đồng thời cũng nương nguyên lực thuộc tính lĩnh ngộ đến đại thành cảnh giới. Tu vi tự nhiên mà vậy đột phá đến kiếm thần cao nhất. Ra Nguyên Tố Địa Cung sau, nàng đi Thiên Tuyền Lão Tổ ở lại địa phương. Lúc này Minh Tu Chính cùng Thiên Tuyền Lão Tổ cùng Thiên Cơ Cung Thái Thượng Trưởng Lão uống trà. Tô Cẩm bị Thiên Tuyền Lão Tổ phái ra đi làm việc đã rời đi. Xú nha đầu, ngươi Thổ Nguyên Tố Địa Cung xông qua thứ 10 các. Thiên Tuyền Lão Nhân mặt mày hớn hở xem Lâu Mộ Yên. Lâu Mộ Yên đi đến Minh Tu bên cạnh chỗ trống ngồi hạ. Gật đầu trả lời, xông qua, xú nha đầu, bát loại nguyên lực thuộc tính ngươi đều đến đại thành cảnh giới thôi. Thiên Tuyền Lão Nhân cao thấp quét tảo Lâu Mộ Yên vừa lòng cười gật gật đầu. Cũng không tệ, kiếm thần cao nhất tu vi Thiên Cơ Cung Thái Thượng Trưởng Lão nơi nào nhìn không ra đến thiên. Tiền này lão già kia là ở khoe ra. Ngược lại họa ái xem Lâu Mộ Yên cười nói, Lâu nha đầu hẳn là sắp đạt tới phi thăng cảnh giới thôi, luôn cảm thấy còn kém một chút. Nếu là có cái gì cơ hội hẳn là có thể đạt tới, Lâu Mộ Yên cười yếu ớt trả lời. Thiên Cơ Cung Thái Thượng Trưởng Lão sờ sờ râu, Lâu nha đầu hôm nay phú thật đúng là làm chúng ta này đó lão nhân xấu hổ, ha ha. Này con dùng nói sao? Thiên Tuyền Lão Nhân lên mặt nói, cũng không nhìn xem xú nha đầu là ai đồ đệ, được rồi. Người đáng chết lão nhân đuôi đều phải kiều trên trời đi. Thiên Cơ Cung Thái Thượng Trưởng Lão tức giận liếc trắng mắt, Lâu Mộ Yên cười nhìn hai người, sắc mặt đột nhiên nhất ngưng, thần sắc biến ảo hạ, Minh Tu nắm giữ tay nàng thân thiết hỏi, Yên Nhi, như thế nào, Quân Lạc Trần truyền đến tin tức. Lăng Thu mang theo ma tộc người đi âm sát đáy vực. Hắn nói chúng ta có thể trôi qua, Lâu Mộ Yên phản nắm giữ Minh Tu thủ trả lời. Thiên Tuyền Lão Nhân cùng Thiên Cơ Cung Thái Thượng Lão Tổ đều là người một nhà. Cho nên nàng cũng không có truyền âm ni đương nhiên. Quân Lạc Trần là tiền nhiệm ma tôn thân phận trừ bỏ Minh Tu ngoại. Nàng cũng không chuẩn bị nhường khác bất luận kẻ nào biết được. Chẳng phải không tín nhiệm. Hơn nữa biết đến người càng thiếu, lẫn nhau trong lúc đó đều càng an toàn, nếu ma vực vị kia đương nhiệm ma tôn biết Quân Lạc Trần còn sống. Hơn nữa thu phục Di Lạc ma tộc chiến khư, nói không chừng dùng hết thủ đoạn cùng bí thuật đều sẽ đến Thiên Linh Đại Lục tự mình quét dọn tai. Họa ngầm, thậm chí có khả năng đem toàn bộ đại lục đều bị hủy. Chúng ta đây liền đuổi đi qua đi, Minh Tu gật gật đầu. Chỉ cần bọn họ toàn bộ bị giết ở âm sát đáy vực. Đại lục bị ma tộc xâm chiếm nguy cơ cũng sẽ tự nhiên giải trừ, chúng ta cũng đồng các ngươi cùng. Đi chứ Thiên Cơ Cung Thái Thượng Lão Tổ cùng Thiên Tuyền Lão Nhân đồng thời mở miệng. Sư phụ, các ngươi vẫn là tọa trấn lâm thời đồng minh đi, chờ chúng ta đi âm sát nhai sau. Các ngươi liền tổ chức người đi đem ma tộc ám thị ở Thiên Linh Đại Lục sở hữu cứ điểm toàn bộ phá. Hủy, thuận tiện đem ma tộc còn sót lại toàn bộ thanh lý điệu, Lâu Mộ Yên cười khéo léo từ chối. Hai người đối Minh Tu cùng Lâu Mộ Yên an nguy kỳ thực đều lo lắng. Khả thấy bọn họ như thế kiên định đều chỉ có thể đồng ý. Sư phụ! Ta không ở trong thời gian liền phiền toái ngươi nhiều hơn chiếu cố hạ Lâu gia cùng Lăng gia, Lâu. Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Thiên Tuyền Lão Nhân gật đầu hứa hẹn nói. Yên tâm đi, ta cùng ngươi sư huynh hội chiếu cố hảo Lâu. Lăng hai nhà, dừng một chút hắn bổ sung thêm. người này xú nha đầu nhất định phải an toàn trở về, âm sát đáy vực vốn liền nguy hiểm. Bây giờ còn sảm cùng nhiều như vậy ma tộc, hắn trên mặt mang cười, nhưng trong lòng lại lo lắng không được. Yên tâm đi sư phụ, người đồ đệ ta đối này mạng nhỏ vẫn là thật quý trọng, Lâu Mộ Yên trấn an cười nói. Ta muốn là không trở lại ai cho ngươi dưỡng lão a. Sư huynh cũng sẽ không luyện chế ích thọ duyên niên đan dược cùng linh rượu, người này xú nha đầu. Tấn hội thảo lão nhân vui vẻ, thiên tuyền lão nhân thoải mái cười cười. Tạm thời đem đáy lòng sầu lo áp chế. Thời gian cấp bách, chúng ta đây liền đi trước, Lâu Mộ Yên thật sâu nhìn thiên tuyền lão tổ liếc mắt một cái nói. Thiên tuyền lão tổ khoát tay. Đi thôi, một đường cẩn thận, hảo, Lâu Mộ Yên cho nàng sư phụ cùng sư huynh để lại hai cái không gian giới chỉ sau sẽ cùng minh tu. Ly khai bát cực tông, trong giới chỉ mặt chứa tất cả đều là thất phẩm đan dược, linh rượu, trận pháp cầu cùng phù triện, không sai biệt lắm đủ hai người đánh sâu vào đến kiếm thần tu vi dùng xong. Hai người như trước vào long diệu trong cơ thể không gian hưởng thụ mưa gió tiền yên ắng thời gian. Âm sát đáy vực, tam thánh nữ mang theo ma tộc quân đoàn dè dặt cẩn trọng hướng tới tiền phương đi đến. Thứ nhất ba buông xuống thiên linh đại lục ma tộc quân đoàn trừ bỏ ở lại đại lục tiếp tục cùng nhân. Tộc kiếm sư Chu toàn nhất tiểu bộ phận ma tộc ngoại. Người khác đều đi theo tam thánh nữ đến đây âm sát nhai. Dọc theo đường đi các nàng không ngừng bị âm thú công kích. Cơ hồ không có gì nghỉ ngơi gián đoạn. Tam thánh nữ, nơi này âm sát khí so với ma vực không ít bí cảnh đến cũng không kém nhiều a. Ma tứ đại thống lĩnh kiêng kỵ xem tiền phương nói. Càng đi chỗ sâu âm thú cấp bậc càng cao. Của chúng ta bí pháp cư nhiên khống chế không xong chúng nó. Nơi này cũng quá tà môn, âm sát khí càng dày đặc. Càng tà môn thuyết minh di lạc ma tộc chiến khư hoàn toàn có khả năng ngay tại chỗ sâu, lăng thu. Trong mắt hàm chứa tinh quang cùng nhất định muốn lấy được. Thải dùng chiến thuật biển người đi, ma tứ nhíu nhíu đầu mày nói. Nếu sử dụng chiến thuật biển người, kia đi theo đến kiếm thánh sợ là hội toàn quân bị diệt vì tộc của ta nghiệp lớn hy sinh là bọn. Hắn vinh hạnh, lăng thu một mặt đạm mạc. Ánh mắt rét run xem vài vị đại thống lĩnh nói, ta khả không thích lòng dạ đàn bà thủ hạ, mấy người ngẩn ra. Lưng lạnh cả người, lập tức cung kính trả lời, tuân mệnh, trong lòng lại nhiều ra vài phần ai thán cùng bất đắc dĩ. Bọn họ thân là đại thống lĩnh đối bản thân thủ hạ quân đoàn tất nhiên là có thâm hậu cảm tình. Khả cái cô gái này động một chút là muốn hy sinh bọn họ quân đoàn. Thật sự là rất ác độc, trọng yếu nhất là bọn họ còn không có cách nào cùng quyền lợi phản kháng của nàng mệnh lệnh. Mặc dù ở ma vực bọn họ chẳng phải tam thánh nữ nhân. Khả tư bị phái đến nơi đây sau, bọn họ bị mệnh lệnh hết thảy đều phải nghe cái cô gái này chỉ huy. Chiến thuật biển người nhất thực hành, vô số ma tộc kiếm thánh thành mở đường tiên phong. Cũng cùng tiền phương không ngừng xuất hiện âm thú gặp gỡ hòa mình. Càng là chết vô số, nhưng như vậy thương vong ở lăng thu trong mắt căn bản không đáng giá được nhắc tới. Nàng mang theo kiếm thần tu vi ma tộc thải người một nhà thi thể hướng tới tiền phương không ngừng. Tiêu sái đi, Lâu Mộ Yên cùng Minh Tu đuổi tới khi liền nhìn đến tình cảnh này. Hai người đều dán ẩn thân phù. Bởi vậy lăng thu chờ ma tộc vẫn chưa phát hiện bọn họ. Lâu Mộ Yên quét tảo tiền phương ở ma tộc kiếm thánh cùng kiếm thần trong lúc đó đi theo mở con. Đường phía trước một đám người, đối Minh Tu truyền âm, bạch gia cùng cổ gia tinh nhuệ quả thật là đến đây âm sát nhai, đến đây vừa vặn thuận tiện chúng. Ta một lưới bắt hết, Minh Tu nắm Lâu Mộ Yên thủ lặng lẽ đuổi kịp đoàn người. Lâu Mộ Yên bên môi gợi lên một cái độ cong, ân, ta nhường quân Lạc Trần hảo hảo chiêu đãi bọn họ một phen đi, hôm nay tiến vào đến âm sát nhai ma. Tộc cùng bài, cổ hai nhà nhân một cái đều đừng nghĩ ra lại đi tai họa thiên linh đại lục. Hết chương.